Chiến thần Hào Môn, chương 1728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh như vậy tin tưởng, Lâm Vũ Chân cứ như vậy tin tưởng. Về Cao Tân Viện nghiên cứu kỹ thuật sự tình, Giang Ninh hẳn là đều nói với các ngươi, ta thật cao hứng, có thể có các ngươi gia nhập vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi, tâm tình đồng dạng có chút kích động. Bọn ta ngày này, đợi rất lâu rồi, này chờ mong sở hữu tự chủ tâm phiến người, đồng dạng đợi rất lâu rồi. Cái này nơi đây, ta có thể cho các ngươi một cái cam kết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nghiêm túc nói, Cao Tân nghiên cứu sở toàn quyền giao cho mấy vị phụ trách nghiên cứu khoa học kinh phí, không có hạn mức cao nhất. Lâm Thị sẽ hết cố gắng lớn nhất của mình cùng mấy vị cùng nhau, khai sáng con đường mới. Nghe vậy, Rolin mấy người toàn thân chấn động, anh nợ em một câu yêu thương. Mưa thật chúng ta đây vài cái cũng có thể cho ngươi một cái cam kết. Rolin cùng các mấy người, lẫn nhau nhãn thần xác nhận qua. Chúng ta, nhất định sẽ có tấm chip của mình, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thị cung cấp tốt như vậy điều kiện, lớn như vậy trợ giúp càng là đưa bọn họ mấy người từ Hàng Thiên Thành dẫn theo trở về. Bọn họ rất rõ ràng, trong này độ khó bao lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không nói cái khác mấy người ở Hàng Thiên Thành nhiều năm như vậy, quá rõ ở Hàng Thiên trong thành, những đại thế lực kia có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần đặc biệt gơ không sau lưng Hải Sâm gia tộc liền cường đại đến rất thần bí. Giang Ninh đem bọn họ vài cái mang về, nhất định là bỏ ra giá cả to lớn a, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nếu như làm không xuất từ mấy tâm phiến tới, na Giang Ninh trả giá, Lâm Thị trả giá chính là uổng phí. Về sau, còn có cái gì xí nghiệp nguyện ý xuất ra giá lớn như vậy tới nghiên cứu tấm chip của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lâm Vũ Chân dùng sức gật đầu. Bọn ta mấy vị tốt tin tức, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng khiến người ta tiễn Rolin mấy người đi về nghỉ trước, Lâm Thị cho bọn hắn chuyên môn ở Đông Hải, chuẩn bị xong phòng ở thuận tiện bọn họ cùng người nhà ở nơi này sinh hoạt. Lâm Thị đều có thể làm tất cả, Lâm Vũ Chân đều làm được cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cũng tin tưởng những thứ này trả giá, Rolin bọn người nhìn ở trong mắt đều sẽ trở thành bọn họ bính bác động lực. Lâm Vũ Chân từ công ty ly khai trở về nhà, thuận tay cầm trong tay bao nhét vào trên ghế salon, liền vội vã chạy lên rồi lầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão công, nàng phi pháp tới, anh nợ em một câu yêu thương. Dường như một con tùng thử, Trương Khai tứ chi trực tiếp nhào tới giường, suýt chút nữa không đem còn đang ngủ Giang Ninh tươi sống đè chết. Lão bà, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh vươn một cái đầu, nhãn thần còn có chút mơ hồ, hắn tối hôm qua chỉ có bay trở về Đông Hải, ngủ được thật là thơm. Người có phải hay không mập a, nói bậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân hì hì cười, vội vàng ngăn chăn, cả người chui vào, thanh âm nhất thời liền nhỏ. Không tin, ngươi xoa bóp xem, trong chăn, bầu không khí tựa hồ lập tức cũng có chút không giống nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới còn buồn ngủ Giang Ninh, phảng phất trong nháy mắt đánh vào một hồi máu gà, cả người đều phấn khởi. Hắn một cái xoay người, hai cặp con mắt phịch một tiếng, có điện quang hỏa hoa xông tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nhớ hay không ta? Chấm, Giang Ninh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ, Lâm Vũ Chân khẽ cắn môi, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi nào nghĩ, trong lòng, trong đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân tự tay, nhẹ nhàng nắm cả Giang Ninh cổ, thanh âm càng ngày càng nhẹ, khí tức lại càng ngày càng nặng, hầu như gần kề Giang Ninh ngực rồi. Còn có, nơi đây, điện giật rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hầu như muốn điên a, người này từ lúc nào học xong một chiêu này, hắn nơi nào có thể chống đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương, cặp mắt kia, nồng nặc mà muốn toát ra lam hỏa. Mưa thật, người làm cái gì a, trở lại một cái phải đi ầm ĩ Giang Ninh ngủ, sẽ không để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt sao? Cho ta xuống tới, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, chỉ sợ là Tô Ô Mai dẫn theo trài cán bột đi lên đuổi Lâm Vũ Chân rồi. Cách chương.